Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 897. Ngăn trở Marvel kế hoạch, Mỹ Na ở đoàn kịch vui vẻ đợi 2 ngày. Sau khi rời khỏi, Chu Hạ cuối cùng thở phào một cái. Mỹ Na, kinh hỉ, khơi dậy tiểu ái đối Chu Hạ bất mãn. Cho rằng là Chu Hạ cố ý làm như thế. Nàng liền đem loại tâm tình này cũng trả thù rồi Chu Hạ trên người. Mỗi ngày buổi tối cùng tiểu ái liên hiệp tác chiến, đối kháng Chu Hạ tấn công, để cho cầu mong gì khác nhân được nhân, được tiện lợi, Chu Hạ liên tục tác chiến, có chút ứng tiếp không nổi, thậm chí bắt đầu đối chơi đánh bài loại trò chơi này sinh ra chán nản cảm. Cũng còn khá, chỉ có 2 ngày. Bây giờ Mỹ Na đi, hắn rốt cuộc có thể nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, khôi phục nguyên khí rồi, mà ở Chu Hạ quá không biết xấu hổ không tao sinh hoạt cuối tuần 2 ngày. Siêu đại chiến, toàn cầu chiếu phim sau, chính là thu hoạch 2,400 triệu đô la phòng bán vé, thu được bản Chu toàn cầu phiếu phòng hạng nhất, ở nội địa ngày 19 6 giờ rưỡi chiếu phim sau. Ngày đó không giờ đêm trước, liền thu được 60 triệu nhuyễn muội tiền phòng bán vé. Thứ bảy chủ nhật 2 ngày xếp hàng phiến gia tăng đến 58.23%, phân biệt bắt lại 1,700 triệu, 1,200 triệu phòng bán vé. Tuần đầu ở nội địa liền bắt lại 3,500 triệu nhuyễn muội tiền, mà ở Bắc Mỹ tuần đầu mạt 3 ngày. Là thu được cộng 64 triệu đô la phòng bán vé. Toàn cầu các nơi khác phòng bán vé là tổng cộng là 1,200 triệu đô la, thắng được cao phòng bán vé đồng thời. Bộ phim này ở nội địa tiếng tăm cũng cực tốt. Ở Daban, Liếc Mắt, Thập Quang các loại điện ảnh võng đứng lên. Chấm điểm đều là ở 8,5 phân trở lên, mà ở Bắc Mỹ lại có nhiều chút bất đồng. Mặc dù thu được Chu phòng bán vé hạng nhất, nhưng đánh giá lại một dạng chỉ có 7 thành khen ngợi. Rất nhiều Bắc Mỹ người xem đối với nữ chủ là Á Duệ. Vai diễn còn rất nhiều, còn lại chủ sáng đều không phải là minh tinh, cũng không hài lòng lắm. Đặc biệt là phiến Phương Cầm Chu Hạ xuất diễn, đạo diễn tuyên truyền đồn thổi lên, đưa tới rất nhiều mộ danh tới người xem không ưa. Cho là bị dao động rồi, khắp nơi tiến hành nhổ nước bọt, dù sao trong phim ảnh Chu Hạ chỉ là một vai phụ, ống kính cũng không tính nhiều, hiện ra công phu ống kính thì càng thiếu, chỉ có 4 cái, còn rất ngắn nhỏ, ngoài ra, ở sau cùng phụ đề chung, hắn cũng chỉ là vỗ vào thứ tư phó đạo diễn, mà tuyên truyền phương lại đưa hắn đạo diễn dòng chữ đặt ở tuyên truyền trên poster. Đây cơ hồ chính là đang lừa gạt người xem, đưa tới người xem bất mãn, dĩ nhiên là không thể tránh. Truyền kỳ ảnh nghiệp tổng tài tua tự nhiên biết làm như vậy sẽ mang đến những thứ này kết cục thảm hại, nhưng Siêu Đại Chiến, bộ phim này là tân íp. Đầu tư cao đến 200 triệu đô la, nữ chủ cùng nhân vật nam chính ở toàn cầu đều không bao lớn danh tiếng. Lớn nhất cổ tay đó là Chu Hạ, bọn họ cũng không chọn được chọn, chỉ có thể như vậy tuyên truyền, gửi hy vọng phim chất lượng để cho người xem lấy được công nhận. Nếu không, hấp dẫn không được người xem vào ảnh viện, kia khá hơn nữa điện ảnh cũng là uổng công. Bây giờ tuần đầu 3 ngày toàn cầu phòng bán vé thu hoạch 2,400 triệu đô la, coi như nhân lần ảnh hưởng tiếng tăm, kia cũng đáng. Một cái tân íp hệ liệt điện ảnh thủ bộ, chỉ cần không lỗ vốn, hoặc là thua thiệt không nhiều, kia đến tiếp sau này mấy bộ liền có thể tiếp tục quay chụp. Cũng đem giai đoạn trước đầu nhập cũng kiếm về, Chu Hạ là truyền kỳ đại cổ đông một trong, tham diễn cũng đạo diễn rồi bộ phim này, Hạ Hoa điện ảnh cũng tham dự đầu tư, còn chủ đạo nội địa tuyên truyền phát hành, bị như vô thể tiêu phí. Hắn là như vậy không có vấn đề, ngược lại đến thời điểm kiếm đều có hắn. Về phần quá độ tiêu phí vấn đề, Đây chính là nên trả giá thật lớn. Chú ý nhất hay lại là Marvel tân anh hùng đối với hắn chiếu. Hai ngày này Dương Thiên Chân trải qua mấy lần câu thông. Truyền đạt hắn mãnh liệt bất mãn sau. Marvel bên kia đã gánh không được. Tiết lộ tần nhân vật này hậu kỳ sẽ lộn. Sẽ là một cái có sức ảnh hưởng cùng vai chính diện. Marvel giải trí cùng Marvel ảnh nghiệp lão tổng thậm chí đều là cho Chu Hạ gọi điện thoại. Tự mình câu thông, biểu thị nguyện ý liền cái này superhero nhân vật. Sau này với Hạ Hoa điện ảnh đồng thời thanh toán điện ảnh các loại liên quan sản phẩm. Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh Bắc Mỹ người phụ trách Peter đang cùng đối phương đàm phán liên quan chi. Tiết, Chu Hạ cảm thấy này miễn cưỡng coi như là một cái không tệ kết quả. Để cho Marvel xóa bỏ nhân vật cùng hoạt hình là không có khả năng. Hơn nữa nhân ra sáng tác đều là ở hợp lý trong phạm vi. Chỉ là từ luật pháp góc độ mà nói, hắn căn bản cầm nhân ra không có biện pháp. Marvel sở dĩ nhượng bộ, hay là bởi vì Hạ Hoa điện ảnh ở nội địa gần như lũng đoạn địa vị. Nếu như Marvel mỗi lần một bộ phim, cũng đối mặt Hạ Hoa điện ảnh một bộ mảng lớn đụng nhau. Kia vài năm đi xuống, tổn thất nhất định phải so với một cái tân superhero mang đến thu nhập nhiều hơn. Cho nên, đúng là vẫn còn phải dựa vào lợi ích để cho đối phương nhượng bộ. Sự tình cơ bản giải quyết, nhưng trong lòng Chu Hạ đối Marvel bất mãn cũng không có bình tức. Hắn đã tải cân nhắc Hạ Hoa điện ảnh Bắc Mỹ công ty khuếch trương kế hoạch. Nhìn một chút có thể hay không đem Studio 8. DreamWorks truyện tranh, truyền kỳ ảnh nghiệp tiến hành gây dựng lại thống nhất. Ở Hollywood, công ty lớn nắm giữ tiên thiên ưu thế, có thể bằng vào hùng hậu tư bản, hạ xuống phong hiểm, chống cự có lúc hao tổn. Hạ Hoa điện ảnh trước mắt ở Bắc Mỹ đã hoàn thành bố trí, là có thể tham dự vào Hollywood mấy đại chế tác công ty trong trò chơi rồi. Nhưng cân nhắc đến USA chính quyền đối nước ngoài tư bản, đặc biệt là Hoa Hạ tư bản phòng bị cùng giam quản thái độ. Hạ Hoa ở Bắc Mỹ tiến kích thì nhất định phải đổi một phương thức. Nếu không, một ít quá lớn thu mua thống nhất, nhất định sẽ bị USA chính quyền nhúng tay, quấy nhiễu. Điều này cần các loại Hạ Hoa điện ảnh sang năm đầu năm đến Bắc Mỹ đưa ra thị trường sau. Có càng hùng hậu tư bản mới có thể tiến một bước vận hành. Bây giờ Chu Hạ để cho Hạ Hoa Bắc Mỹ công ty làm. Chính là bắt đầu tiếp xúc Sony, Fox các loại nắm giữ Marvel Superhero bản quyền công ty. Mua trong tay các Superhero bản quyền, lấy Hạ Hoa điện ảnh thực lực là không có khả năng. Nhưng có thể theo chân bọn họ hợp tác thanh toán những thứ này Superhero điện ảnh. Như vậy Marvel ảnh nghiệp ba Disneyland, sau này mong muốn Marvel những thứ này superhero thu mua trở về. Vậy thì càng khó khăn, thậm chí không làm được. Nguyên thời không năm 2018, Fox nếu không phải thiếu nợ 139 triệu đô la, làm sao có thể đáp ứng để cho Disneyland thu mua? Kia Marvel liền không cách nào thu hồi ích chiến cảnh, dị nhân. Fantastic Four các loại superhero, bọn họ Marvel điện ảnh vũ trụ cũng sẽ không cách nào tiếp tục thác xây đi xuống. Đây đối với rất nhiều Marvel fan phim ảnh mà nói, có lẽ là cái không tốt tin tức, nhưng đối với Chu Hạ cùng Hạ Hoa điện ảnh mà nói, lại có hai cái lợi tốt, vừa làm lớn ra tự thân doanh thu, lại ngăn cản đối thủ phát triển, cớ sao mà không làm? Đương nhiên còn có thể cùng nắm giữ DC hoạt hình hoàn cầu hợp tác. Đồng thời hợp tác thanh toán DC Superhero vũ trụ. Đối kháng Marvel Superhero mảng lớn, những chuyện này đều không phải là một sớm một chiều có thể làm thành. Yêu cầu từ từ từng bước một tới, Chu Hạ đơn giản với mấy cái cao quản nhắc lại, để cho bọn họ bắt tay vận hành sau, liền chuyên chú tiếp tục chụp diễn rồi. Thoáng một cái 10 ngày đi qua, đã là lễ quốc khánh, ngày 30 tháng 9, Tần Thì Minh Nguyệt, chính thức chiếu phim, Xế chiều hôm đó, Chiến Lang cử hành thủ ánh lễ. Ngày thứ hai 0 giờ đêm đem chính thức đăng nhập ảnh viện. Chu Hạ ở studio chụp diễn đang bề bộn, chỉ có thể phát VCR chúc mừng cùng chúc phúc. Theo này hai bộ điện ảnh gia nhập quốc khánh đương. Hơn nữa, đen và trắng. Thời đại hoàng kim, bao gồm bây giờ nhiệt ánh, siêu đại chiến. Đại thánh trở về, 2014 năm tháng 10. Nội địa điện ảnh thị trường cạnh tranh lộ ra rất là kịch liệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.